Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2821, Lục Đại Thần Động. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đi vào kiếm thần sơn bên trên. Độc Cô Phi mang theo Lâm Bạch bọn người rơi xuống đất tiến lên. Đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra mấy phần địa đồ. Giao cho Lâm Bạch bọn người. Bản đồ này là trong kiếm thần gia tộc bản đồ chi tiết. Trong đó ngoại trừ một ít cấm địa bên ngoài. Những địa phương khác, các ngươi đều có thể tùy ý xuất nhập. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên. Trên bản đồ này cũng tiêu ký ra minh xác kiếm thần sơn bên trên động phủ. Nếu như các ngươi đối kiếm thần gia tộc một vị tiền bối động phủ đặc biệt cảm thấy hứng thú lời nói, có thể dựa theo trên bản đồ tiêu ký đi tìm. Độc Cô Phi đem địa đồ cho mấy người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lận Thần cùng Ngọc Giác cầm lấy địa đồ liền lập tức lật xem. Mà Lâm Bạch cũng là nhìn thoáng qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Tìm được, Hoa Hồng kiếm tu động phủ. Hắn quả nhiên là kiếm thần gia tộc võ giả. Ngọc Giác tại trên bản đồ tìm hồi lâu. Khi nhìn thấy một cái động phủ thời điểm, sắc mặt mừng như điên nói ra. Độc Cô Phi nhìn về phía Ngọc Giác. Khẽ cười nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi đạt được Diệp Hồng Hoa truyền thừa. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Giác kích động nói với Độc Cô Phi. Đúng vậy, Độc Cô Phi tiền bối. Tại hạ ngẫu nhiên tại Bắc Châu đại địa phía trên. Tìm được một vị tự xưng là Diệp Hồng Hoa đồ đệ di tích. Trong đó đạt được Diệp Hồng Hoa tiền bối tu luyện. Hồng Hoa kiếm quyết. Cũng là bởi vì một bộ này kiếm quyết. Ta đại thù được báo. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể bộ này kiếm quyết lại là tàn khuyết không đầy đủ. Cho nên ta mới đi đến kiếm thần gia tộc tìm kiếm bộ kiếm pháp kia. Ta quả nhiên không có đoán sai. Có thể sáng lập, Hồng Hoa kiếm quyết, kiếm tu, tất nhiên là đệ tử của kiếm thần gia tộc. Ngọc Giác kích động nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Độc Cô Phi nói ra. Diệp Hồng Hoa tại nào đó đoạn tuế nguyệt bên trong. Cũng coi là trong kiếm thần gia tộc ưu tú nhất kiếm tu một trong. Đã từng hắn kém một chút còn làm Diệp thị nhất tộc kiếm tôn. Bất quá về sau, có vẻ như tại tiếp nhận đại điển bên trên. Diệp Hồng Hoa trốn, không muốn làm kiếm tôn. Chạy ra kiếm thần gia tộc mai danh ẩn tích nhiều năm. Thẳng đến hắn lúc tuổi già thời điểm mới trở lại Diệp thị nhất tộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Này nhân sinh tính chất phóng đãng không bị trói buộc. Hắn sáng tạo, Hồng Hoa kiếm quyết, cũng là lấy phiêu giật thoải mái làm chủ. Tu luyện người, cần phải có một cái thoải mái chi tâm, mới có thể lĩnh ngộ được trong đó kiếm ý. Ta nhìn ngươi, liền rất thích hợp. Copy nội dung từ chuyện 88. Độc Cô Phi cười nhạt một tiếng nói. Ngọc Giác cười khổ một tiếng, âm thầm gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Độc Cô Phi nói ra. Diệp Hồng Hoa động phủ. Cũng là kiếm thần 81 động một trong. Chỉ bất quá bởi vì năm đó Diệp Hồng Hoa cũng không có trở thành kiếm thần. Cho nên hắn động phủ. Cũng không phải là thần động một trong. Bất quá Hồng Hoa kiếm quyết tại kiếm thần 81 trong động. Cũng coi là thượng đẳng kiếm pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã ngươi là vì Hồng Hoa kiếm quyết mà đến. Vậy liền đi thôi. Độc Cô Phi nói với Ngọc Giác. Copy nội dung từ chuyện 88. Đa tạ Độc Cô Phi trưởng lão. Ngọc Giác ôm quyền thi lễ. Tùy theo lại đối Lâm Bạch cùng Lận Thần nói ra. Lận Thần, Lâm Bạch, vậy ta liền đi trước một bước. Lâm Bạch cười nói. Tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Lận Thần cười nói. Đi thôi, biết ngươi là vì bộ kiếm pháp kia mà đến. Ngọc Giác vui vẻ cười một tiếng. cầm địa đồ, dựa theo trên đó lộ tuyến, tiến về Diệp Hồng Hoa động phủ chỗ tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Phi hỏi, cái kia hai người các ngươi đâu? Có hay không muốn tu luyện kiếm pháp? Lâm Bạch nhìn về phía Lận Thần. Copy nội dung từ truyện 88. Lận Thần cười nói, ta đối với Lục Đại Thần động hứng thú tương đối lớn. Lâm Bạch cười nói, ta cũng vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Phi cười nói, ha ha ha, vậy được rồi, chúng ta liền không lãng phí thời gian, trực tiếp đi Lục Đại Thần động đi. Đi tại Kiếm Thần Sơn bên trên cổ đạo bên trên. Trên đường đi, Lâm Bạch cũng gặp không ít kiếm thần gia tộc võ giả. Bọn hắn phân biệt đều là tới từ Độc Cô gia tộc cùng Diệp Thị nhất tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, đi đến một đầu cổ đạo cuối cùng bên trên. Lâm Bạch bọn người nhìn thấy nơi đây xuất hiện một tòa u tĩnh sơn động. Đến rồi, nơi đây chính là Lục Đại Thần động một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Là kiếm thần Độc Cô Thanh động phủ. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Kiếm thần Độc Cô Thanh động phủ. Làm sao đều không có võ giả tới nơi đây lĩnh hội tu luyện. Ngược lại là mặt khác động phủ. Ta nhìn võ giả thêm nữa nhỉ. Lận Thần cũng là không hiểu gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Theo đạo lý mà nói. Một vị kiếm thần lưu lại kiếm pháp truyền thừa. Vậy dĩ nhiên là tất cả mọi người tha thiết ước mơ truyền thừa. Vì sao không có người tới nơi đây lĩnh hội tu luyện? Thậm chí đi đến động phủ trước đó. Lâm Bạch trông thấy trong đó không có một ai. Một cái võ giả đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ một vị kiếm thần truyền thừa liền không đáng giá như vậy sao? Đã đạt tới không người hỏi thăm trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Phi cười nói, kỳ thật không khó lý giải. Giống các ngươi loại này mới vừa tới đến kiếm thần gia tộc võ giả, tự nhiên đối kiếm thần truyền thừa đặc biệt hiếu kỳ kích động. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là đối với kiếm thần gia tộc võ giả mà nói, bọn hắn từ nhỏ đến lớn, có thể nói bọn hắn hoàn toàn là tại Lục Đại Thần trong động lớn lên. Chuyên cua tui .net. Chuê. Copy nội dung từ truyện 88. Nờ kì hoa tui. Net. Từ nhỏ đến lớn ngay tại Lục Đại Thần trong động lớn lên. Có thể tìm hiểu kiếm pháp. Đã sớm tìm hiểu. Mà không thể lĩnh hội kiếm pháp. Vậy cũng không cách nào lĩnh hội. Cho nên mới không có bao nhiêu người lưu lại ở đây. Đương nhiên, cũng có thật nhiều kiếm thần gia tộc võ giả, không muốn từ bỏ, nhưng cũng vẻn vẹn số ít mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Phi khẽ cười nói, đi thôi, các ngươi không phải đối kiếm thần truyền thừa đặc biệt hiếu kỳ sao? Vậy liền đi vào. Độc Cô Phi mang theo Lâm Bạch cùng Lận Thần, sánh vai đi vào động phủ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Trong động phủ này, cũng không lớn, trong đó có một cái phòng khách chính, sau đó lại ba cái tiểu thiếp, mà động phủ bên trong, không có vật gì, chỉ có bốn phía trên thạch bích, lưu lại một chút văn tự cùng vết kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào động phủ bên trong về sau, Lâm Bạch cùng Lận Thần liền bốn phía nhìn lại. Tỉ mỉ ngắm nghía trên vách đá lưu lại văn tự cùng vết kiếm. Đi khắp phòng khách chính cùng ba cái tiểu thiếp. Cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Lận Thần cùng Lâm Bạch nhìn vài vòng sau đó. Lận Thần tò mò hỏi. Vậy thì không còn. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Phi cười nói. Đúng vậy a, đây chính là kiếm thần Độc Cô Thanh lưu lại động phủ. Lận Thần giờ khóc giờ cười. Nhìn xem bốn phía trên vách tường dưới kiếm một chút không có ý nghĩa vết kiếm. Cùng một chút căn bản mơ hồ không rõ văn tự. Càng là khổ không thể tả a, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cũng là có chút không hiểu ra sao. Rất khó tin tưởng, nơi đây thế mà ẩn giấu đi một vị kiếm thần truyền thừa. Độc Cô Phi cười nói. Các ngươi có thể đừng cho là ta đang gạt các ngươi. Nơi đây thật chính là Độc Cô Thanh lưu lại động phủ. Mà trong đó ẩn giấu đi Độc Cô Thanh lưu lại kiếm pháp truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Đã từng có võ giả tìm hiểu ra qua. Bộ kiếm pháp này tên là Tình Kiếm Quyết. Tại kiếm thần gia tộc trong lịch sử, đã từng có 11.500 vị võ giả tìm hiểu ra. Tình Kiếm Quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Ít như vậy. Độc Cô Phi cười nói. Ha ha, muốn có được kiếm thần kiếm pháp truyền thừa. Cái kia có dễ dàng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 1 vạn người lĩnh hội. Tình Kiếm Quyết, cái số này nghe là cực kỳ to lớn. Nhưng nếu là liên tưởng đến kiếm thần gia tộc truyền thừa Tuế Nguyệt lời nói. Từ thời kỳ viễn cổ, đến thời kỳ thượng cổ, tại đến trung cổ thời kỳ. Cận cổ thời kỳ, như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, kiếm thần gia tộc từng sinh ra vô số thiên kiêu võ giả. Nếu chỉ có hơn 1 vạn người tìm hiểu ra, Tình Kiếm Quyết, copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái cỡ nào nhỏ bé xác suất a? Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.